Vô Thượng Sát Thần, chương 492, Trùng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sát Tiêu Phàm một kiếm vung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, mảng lớn huyết sát cổ trùng tại hư không nổ tung. Cách nhau gần như vậy, Tiêu Phàm cũng tận mắt nhìn được diện mục những huyết sát cổ trùng này. Bọn chúng toàn thân đỏ như máu, giống như nhộng, bên ngoài có một tầng giáp sắc màu đỏ thập phần cứng rắn. Bất quá phá vỡ sát ngoài bọn chúng cũng không phải là khó, hơn nữa một khi phá vỡ, huyết sát cổ trùng liền khó thoát khỏi kết cục tử vong. Thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục thanh lý một đống huyết sát cổ trùng trước mặt hắn, hắn cũng không biết đến cùng giết được bao nhiêu. Bất quá hắn không có mảy may do dự, lệnh Tiểu Kim hướng về vị trí phong lang bay đi, phong lang cận chiến cực kỳ đáng sợ nhưng công kích từ xa không phải sở trường của hắn. Mà đối mặt huyết sát cổ trùng, nếu như không cẩn thận để chúng nó xuyên thấu thân thể, nghênh đón hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay tới, phong lang cũng buông lỏng một hơi. Hắn tình nguyện đánh với chiến hoàng cảnh trung kỳ một trận cũng không muốn cùng huyết sát cổ trùng giao thủ. Những hồn thú này không phải rất mạnh nhưng lại quỷ dị cực kỳ, nhìn một chút đã khiến toàn thân phong lang run lên. Ngươi tránh ra, Tiêu Phàm hét lớn, huyết sát lần nữa gắng sức chém xuống, mang theo cuồn cuộn huyết vụ cùng sát ý, vô số huyết sát cổ trùng bị chém giết. Ân, đột nhiên, phong lang ngẩng đầu nhìn về phía xa, lại phát hiện nguyên bản những huyết sát cổ trùng phía trên sơn cốc vậy mà cách bọn hắn chỉ có mấy trăm trượng. Muốn họa thủy đông dẫn, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua vẻ lạnh như băng, hạ thủ không hề lưu tình. Như thế lại qua mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm chém giết tất cả huyết sát cổ trùng, liếc mắt quan tiểu thất nơi xa, Tiêu Phàm không có tiến lên hỗ trợ. Lấy tốc độ từ điện điêu, huyết sát cổ trùng muốn đuổi kịp quan tiểu thất là không hề dễ, hơn nữa quan tiểu thất là công kích từ xa, diệt sát những huyết sát cổ trùng đó chỉ là sự tình sớm muộn. Hắn thu hồi ánh mắt hướng phía dưới dốc núi nhìn lại, rốt cục nhìn thấy những mấy người bị huyết sát cổ trùng truy sát, Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt nhận ra một người cầm đầu. Sử Vô Pháp, Lý Đạo Hiên, Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi thu liếm sát khí trong lòng. Hắn chỗ nào không biết ý nghĩ Sử Vô Pháp, đem huyết sát cổ trùng dẫn tới bên này, bản thân lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Tiêu Phàm mặc dù rất khó chịu Sử Vô Pháp, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Đạo Hiên chết ở chỗ này. Dù sao, Lý Đạo Hiên là đồ đệ Lê Ngự, mà Lý Đạo Hiên tạm thời còn hỗ trợ Thần Châm Các. Lê Ngự gọi Tiêu Phàm một tiếng sư huynh, Tiêu Phàm cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiêu sư bá cứu mạng, lúc Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Đạo Hiên cũng vừa vặn phát hiện Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn Sử Vô Pháp thờ ơ, Tiêu Phàm hơi cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra Sử Vô Pháp cũng không đơn giản, mượn Lý Đạo Hiên tới cứu giúp là không muốn thiếu nợ nhân tình ta sao? Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Phàm lóe qua một tia khinh thường, nhân tình của Sử Vô Pháp, hắn thật đúng là không để trong mắt. Hắn mới nhớ tới Sử Vô Pháp là minh chủ thế lực Phong Minh Chiến Hồn Học Viện. Hơn nữa, Sử Vô Pháp có vẻ như xếp thứ 8 tại thiên bảng, dạng thực lực này làm sao có thể khiến Phong Minh trở thành đệ nhất thế lực của Chiến Hồn Học Viện nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm nhìn về phía Lý Đạo Hiên nói. Lý Đạo Hiên, theo ta đi, ngươi đến miệng đều chẳng muốn mở, Tiêu Phàm ta cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, cứu Lý Đạo Hiên là bởi vì sư phó Lý Đạo Hiên cùng Phong Minh ngươi không có quan hệ thế nào. Lý Đạo Hiên chỗ nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, thần sắc có chút do dự, hít sâu một hơi nói. Tiêu sư bá, ta là người Phong Minh, ta không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ tỉ muội chết ở chỗ này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bản tính Lý Đạo Hiên ngược lại cũng không xấu, đáng tiếc ngươi coi bọn hắn là sư huynh đệ, bọn hắn chưa hẳn coi ngươi như chi kỷ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, huyết sát lần nữa tản ra hào quang, những huyết sát cổ trùng này mặc dù rất nhiều, nhưng lại chịu không được bao nhiêu kiếm của Tiêu Phàm. Bởi vì giết càng nhiều, uy lực huyết sát cũng càng lớn. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả huyết sát cổ trùng liền bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn, chỉ là huyết sát cổ trùng loại này cực kỳ đặc biệt, căn bản không có ngưng tụ hồn tinh, bằng không mà nói, đây cũng là một bút tài phú khổng lồ. Gần như đồng thời, quan tiểu thất một tiễn bắn giết một đầu huyết sát cổ trùng cuối cùng, cùng từ điện điêu lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Đa tạ Tiêu sư bá, Lý Đạo Hiên khom người bái nói. Đa tạ, trừ Sử Vô Pháp, những người Phong Minh kia cũng tất cả đều hơi thi lễ, bọn hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm chấn nhiếp. Bọn hắn đương nhiên có thể giết chết huyết sát cổ trùng, nhưng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn làm được, việc này cũng là nguyên nhân bọn hắn muốn đẩy tai họa bớt cho đám Tiêu Phàm. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao không biết tốt xấu như thế, tam ca ta cứu ngươi, ngươi một chữ tạ ơn đều không có. Quan tiểu thất khó chịu nhìn Sử Vô Pháp nói, hắn không phải cứu ta, không phải sao? Sử Vô Pháp lơ đễnh cười nhạt một tiếng, tựa như căn bản không đặt Tiêu Phàm vào lòng. Ngươi, Quan Tiểu Thất nhất thời không biết nói gì, bởi vì Tiêu Phàm đúng là vì Lý Đạo Hiên mới xuất thủ. Lý Đạo Hiên, ngươi cùng chúng ta đi không? Ta là đi theo Minh Chủ tiến đến. Lý Đạo Hiên lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Hắn căn bản không có tư cách danh ngạch tiến vào cổ địa bí cảnh, là Sử Vô Pháp dẫn hắn đến, lấy tâm tính Lý Đạo Hiên tự nhiên sẽ không gạt bỏ. Thấy Quan Tiểu Thất còn muốn nói gì nữa, Tiêu Phàm khoát khoát tay ngắt lời nói. Ngươi tự mình lựa chọn, vậy ngươi tự bảo trọng, tạ ơn Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên gật đầu thối lui đến sau lưng Sử Vô Pháp. Cáo từ, Sử Vô Pháp cười chắp tay một cái, quay người rời đi. Chỉ là vừa đi mấy bước đột nhiên thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vị huynh đệ kia nói không sai, ngươi cứu ta, không thể một chữ tạ ơn đều không có, đây là ta ngẫu nhiên được một kiện vật nhỏ, sẽ đưa cho Tiêu huynh. Nói đến đây, Sử Vô Pháp từ trong tay áo lấy ra một cái hắc sắc tiểu cầu, đây là một cái hộp đặc thù, hồn lực đều thẩm thấu không được. Cáo từ, Sử Vô Pháp tiện tay quăng ra, đem cái hộp nhỏ màu đen ném cho Tiêu Phàm, liền dẫn mười mấy người phong minh quay người rời đi, mười mấy người lúc này liền biến mất ở trong tầm mắt Tiêu Phàm. Cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, xem ra vẫn hiểu chuyện. Quan Tiểu Thất nhỏ giọng thầm thì nói, Tiêu Phàm cau mày nhìn hắc sắc tiểu cầu trong tay cũng không có mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, Sử Vô Pháp vì sao lại gấp gáp rời đi như vậy? Giống như sợ chúng ta đuổi theo, Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp, Tam ca, để cho ta nhìn xem là đồ tốt gì. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần, Quan Tiểu Thất lắc mình một cái liền đem cái hộp nhỏ trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy đi, thân hình xuất hiện ở trước người Tử Điện Điêu. Ba, Quan Tiểu Thất không chút do dự mở cái hộp nhỏ trong tay. Tiêu Phàm muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy hắc sắc tiểu cầu bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, xông thẳng đến mi tâm Quan Tiểu Thất. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một cỗ khí thức nhiếp nhân tâm phách tràn ngập hư không, không khí tràn ngập một cỗ túc sát ý trùng hoàng. Mau tránh ra, Tiêu Phàm kêu to, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Quan Tiểu Thất đánh tới. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,